nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 2, tham gia chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, chè sầu, beta, Minh An bình luận này đã gây ra cuộc thảo luận của vô số anh hùng bàn phím. Ha ha ha ha ha ha, lầu trên ác quá, chỉ riêng chương trình này đã đủ ác rồi. Cư dân mạng cũng chỉ dậu đổ bìm leo, thêm chút dầu vào lửa thôi. Su, lúc bình chọn cho minh tinh mình ghét nhất, tôi cũng khá phân vân. Tại ai tôi cũng ghét cả. Đợi đã, tại sao Hứa Tác lại đứng thứ 6? Rõ ràng anh ấy đứng thứ 10 mà trong cuộc bình chọn mà. Tôi đã bỏ qua anh ấy ở vòng đầu tiên. Cuối cùng sao vẫn nằm trong danh sách này thế? Chắc lầu trên không biết. Số phiếu mà người trong giới bầu cho Hứa Tác là cao nhất đấy. Bởi lẽ danh sách này được tổng hợp dựa vào tổng số phiếu của cư dân mạng cùng người trong nghề nên Hứa Tác mới xếp thứ 6 đó. Hiểu rồi, ra là Hứa Tác bị oan. Đầu chó, dù có đến 6 khách mời mời nhưng tôi vẫn ghét Thương Lộc nhất. Tôi nghĩ có lẽ các khách mời còn lại sẽ dễ sống chung hơn cô ta nhiều. Một cho lầu trên, buổi ghi hình đầu tiên sẽ phát sóng vào thứ 6 tuần này. Hình như là phát sóng trực tiếp đó. Mong chờ quá đi. Với tư cách là minh tinh đóng phim thần tượng nổi tiếng nhanh nhất trong 2 năm qua, Hứa Tác có độ nổi tiếng khá cao với số lượng fan hâm mộ khá đông đảo. Thật ra số lượng anti-fan của anh cũng chỉ là một con số bình thường so với những người nổi tiếng khác mà thôi. Nhưng theo lời giải thích của cư dân mạng, Hứa Tác tham gia chương trình này chủ yếu là do phiếu bầu từ những nhân viên công tác cùng ngành và người trong nghề. Nói trắng ra là do mấy tài khoản tiếp thị của paparazzi cố tình bầu cho anh tham gia chương trình này. Những paparazzi của các tài khoản tiếp thị này không ghét những minh tinh có tính khí nóng này chơi bời tạo nên thương hiệu, bởi vì chỉ có những nghệ sĩ sẵn sàng cung cấp thông tin. Họ có thể viết ra một câu chuyện thật hay và thế là những tờ báo lá cải của bọn họ lại nhận được sự chú ý cao hơn. Nhưng người phớt lờ họ như Hứa Tác là đáng ghét nhất. Bởi vì họ không moi được chút thông tin hay câu chuyện ngoài lề nào của anh để đào lên viết bài cả. Giờ phút này, Hứa Tác cũng vì chuyện chương trình mà buồn bực nói chuyện với người đại diện của mình. Vẻ mặt anh vô cảm ngồi trên sofa. Người đại diện thì lo lắng đến mức muốn rứt hết tóc trên đầu mình ra. Người đại diện không thể hiểu nổi hành vi vô lý của Hứa Tác. Hỏi, tất cả cư dân mạng đều biết rằng em bị lựa chọn là sự gian lận từ ban tổ chức. Chúng ta có thể từ chối tham gia chương trình tạp kỹ này. Sẽ không ai nói gì chú đâu. Tuy rằng độ nổi tiếng của chương trình này cao, nhưng nếu muốn tham gia thì vô cùng nguy hiểm. Lại còn là phát sóng trực tiếp nữa. Nếu có vấn đề phát sinh thì không cắt được đâu. Mặc dù độ hot của chương trình rất cao nhưng không phải ai cũng có thể cắn miếng bánh này. Cái này chính là mật ngọt chết rồi đó. Trợ lý cũng sốt ruột đến mức đổ mồ hôi lạnh. Mà biểu hiện của Hứa Tác vẫn vô cảm như cũ. Chỉ là đem kịch bản trong tay đưa cho người đại diện. Người đại diện nhận lấy. Chỉ nhìn thấy Hứa Tác viết trên kịch bản hai chữ. Bình thường, gương mặt đen xì của người đại diện trở nên bình tĩnh hơn phần nào. Nói, đã biết, giờ tôi đi thu xếp. Thời gian không còn sớm. Trợ lý theo người đại diện rời đi. Còn tò mò hỏi anh tại sao lại đột nhiên đồng ý với Hứa Tác. Gương mặt người đại diện biến đổi như phường nhuộm. Anh ta rạng rỡ nói, tôi quả là nông cạn. Lại không nghĩ đến vấn đề đó. Theo cậu, điều mà chương trình này thiếu nhất chính là gì? Chính là sự bình thường đó. Trong nhóm người kia, Hứa Tác nhà chúng ta chính là một bông sen trắng thuần khiết. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sự đối lập ấy sẽ càng làm cậu ấy trở nên nổi tiếng và đẹp đẽ hơn trong lòng người hâm mộ. Trợ lý cũng liên tục phụ họa. Kỳ diệu thật đó. Thực ra có hai lý do khiến họ chấp nhận tham gia chương trình tạp kỹ này. Một là chương trình này độ hot cao sẽ nâng nhân khí của bọn họ lên một tầm cao mới. hai là trong số các khách mời tham gia chương trình này, chắc chắn sẽ có những điều khiến cư dân mạng chán ghét. Nói không chừng nghệ sĩ nhà mình có thể thuận theo tẩy trắng đó. Cuối cùng, trong sự mong chờ của hàng ngàn cư dân mạng, buổi ghi hình đầu tiên của chương trình chính thức bắt đầu. Sáng sớm thứ sáu, cư dân mạng đã trực chờ sẵn trong phòng phát trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chờ đã lâu, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Có trời mới biết tôi mong chờ chương trình này đến mức nào. Đến chương trình tạp kỹ của Minh Tinh nhà tôi còn chưa được đặt nhắc nhở. Chỉ chờ xem phát sóng trực tiếp. Một lầu trên, tôi có thể vung tiền vì Minh Tinh nhà mình. Nhưng tôi chỉ thức dậy sớm vì chương trình này thôi. Tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng. Tôi sẽ người đầu tiên mắng Thương Lộc khi cô ta xuất hiện. Nực cười ghê, Thương Lộc vậy mà có gan xuất hiện trong chương trình này. Thật không biết xấu hổ, tôi không ngờ Thương Lộc sẽ lấy phòng phát sóng trực tiếp này chặt đứt đi nhân khí của cô ta. Dù sao thì Thương Lộc cũng đứng đầu bảng do cư dân mạng bỏ phiếu. Hai ba người cộng lại cũng chưa chắc bằng được cô ta đâu. Giờ phút này, có một bình luận lạc lõng bỗng nổi lên. Ghét Thương Lộc còn đến xem buổi phát sóng trực tiếp này. Mấy người có máu M sao? Đương nhiên, chỉ một nghi vấn nho nhỏ này đã bị quần chúng ăn dưa bất mãn với Thương Lộc nhấn chìm. Mà Thương Lộc cũng không phụ lòng quần chúng ăn dưa ngập tràn. Chờ mong, này, trở thành nghệ sĩ đến phòng phát sóng đầu tiên. Anti-fan của Thương Lộc đa số đều là fan CP của Khương Diệc và Ninh Lâm. Khương Diệc mặc dù là một chàng trai có xuất thân khá khủng, nhưng anh ta không thỏa mãn với việc chỉ làm trong công công ty của mình mà còn muốn khám phá ở nhiều lĩnh vực khác. Đương nhiên anh ta cũng sẽ tham gia một số hoạt động như buổi ra mắt sản phẩm. Vì vẻ ngoài của mình, Khương Diệc cũng có kha khá fan hâm mộ trên mạng và còn được tặng cho danh hiệu là nam chính bước ra từ tiểu thuyết, mà một hãng trang sức của nhà họ Khương đã đích thân mời Ninh Lâm làm đại sứ. Đích thân Khương Diệc đã tặng cho Ninh Lâm một chiếc nhẫn trong một buổi tuyên truyền. Sự dịu dàng trong mắt anh ta, chỉ cần không mù đều sẽ nhìn ra quan hệ của họ không bình thường. Vì vậy, fan CP đều mừng đến phát điên rồi. Nhưng sau đó bọn họ lại đào ra không ít chuyện. Ví dụ như hai bộ phim do Ninh Lâm đóng đều do nhà họ Khương đầu tư. Và Khương Diệc cũng đã nhiều lần tới thăm đoàn phim. Một lần khác khi Ninh Lâm tham gia tiệc mừng, đã có một chiếc xe sang trọng thần bí đã đưa cô về nhà. Rất nhanh sau đó, có người phát hiện ra đây là xe của Khương Diệc. Đây chính là câu chuyện về cuộc tình của tổng tài bá đạo và Minh Tinh trong truyền thuyết. Bản thân Ninh Lâm cũng là tiểu hoa đán có nhân khí cao trong hai năm qua. Nên CP của hai người cũng rất lớn. CP ngôi sao trong ngành nhân người nửa trong ngành có thể coi là làn sóng mới trong giới giải trí này. Fan CP muốn ăn đường. Họ cũng không biết Khương Diệc là vị hôn phu hợp pháp của Thương Lộc. Nên sau khi họ phát hiện ra mối quan hệ không rõ ràng của Thương Lộc và Khương Diệc, họ đã lập nhóm và bắt đầu nói xấu cô, coi cô như cái gai trong mắt họ. Trong mắt bọn họ, Ninh Lâm và Khương Diệc mới thực sự là một cặp đôi. Còn Thương Lộc, cô chỉ là người thứ ba chen chân vào. Ngoài ra, Thương Lộc có một khuôn mặt thực sự xinh đẹp. Ở giới giải trí đầy rẫy người đẹp này cũng xem như nổi bật. Nên có không ít nam minh tinh theo đuổi cô, tạo ra một ít scandal. Đây cũng là một lý do tuyệt vời để chụp cái mác chơ chén lên đầu Thương Lộc, khiến cho danh tiếng vốn đã không tốt của cô lại càng tệ hại hơn. Thương Lộc không để ý đến chuyện này. Cô xách vali vào phòng, vui vẻ vẫy tay với ống kính. Quần chúng ăn dưa lập tức chia thành hai phe. Sự đen đủi trong ngày đều bắt đầu bằng việc nhìn thấy Thương Lộc. Quả nhiên, cho dù tôi có thích các minh tinh khác đến đâu, khi nhìn thấy Thương Lộc tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Nói thế nào nhỉ, mỗi lần nhìn thấy Thương Lộc, trong đầu tôi lại hiện lên tên của chương trình này. Đối với một nhóm người khác, họ nghiêng về sự vui vẻ mà những người ngu ngốc này mang lại. Nhóm người này sẽ không nhắm vào bất kỳ ai. Họ chỉ đơn giản muốn hóng Dreamer mà thôi. Cũng không có gì quá to tát. Lúc này, có khá nhiều người bị sắc đẹp của Thương Lộc làm cho ấn tượng. Có điều vẫn phải nói, Thương Lộc vẫn có thể chiến đấu thêm 10 năm nữa với khuôn mặt này. Mỗi khi xem những bộ phim do Thương Lộc đóng với diễn xuất dở tệ, tôi đều có thể bỏ qua vì gương mặt này. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mấy lầu trên thực sự khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Mấy người đều biết tên của chương trình này rồi, còn chạy đến đây vạch lá tìm sâu. Có lẽ đây là màu đen huyền thoại hơn tình yêu hường phấn của fan. Ghét lâu hơn yêu. Trong khi quần chúng ăn dưa đan sôi nổi, Thương Lộc ngồi chờ những vị khách mời còn lại. Rất nhanh, cửa bị đẩy ra, vị khách thứ hai bước vào. Diệp Lục, center của nhóm nhạc thần tượng đang nổi hiện nay. Còn rất trẻ, năm nay chỉ mới 19 tuổi. Thật ra anh ta cũng chẳng phải là đỉnh lưu đâu, mà anh ta chỉ là center của một nhóm nhạc toàn đỉnh lưu. Thôi, đỉnh lưu, chỉ những ngôi sao sở hữu lưu lượng lớn hàng đầu làng giải trí showbiz trong từng giai đoạn bởi vì hạ duyên. Thành viên trong cùng nhóm anh ấy mới là idol đỉnh lưu. Diệp Lục chẳng sánh nổi với hạ duyên. Thật ra, nhân khí của Diệp Lục không thấp. Nhưng cái nhân khí này đem so với người đồng đội có nhân khí có thể xem như hàng đầu này, thì chỉ như muối bỏ biển. Lý do Diệp Lục đến chương trình này là vì tính khí thất thường của anh ấy và số lượng anti-fan đông đảo của anh ấy. Một phần nào đó cũng do fan của đồng đội anh ấy nữa. Nguyên nhân khiến cho fan của thành viên cùng nhóm chán ghét anh ấy rất đơn giản. Theo họ nghĩ thì idol của bọn họ mới là đỉnh lưu thực sự. Nhưng mỗi khi ra mắt bài hát mới thì Diệp Lục lại là người đứng ở vị trí center. Có thời lượng hát lớn nhất, dựa vào đâu mà có thể để như vậy cơ chứ? Vì thế fan hâm mộ của thành viên cùng nhóm anh ấy mới bỏ phiếu cho anh ấy một cách dồn dập như vậy. Khiến cho số phiếu của anh đứng đầu bảng xếp hạng sao nam bị ghét nhiều nhất. Thời điểm Diệp Lục bước vào, sắc mặt anh không quá đẹp. Hiển nhiên là anh không tình nguyện mà tham gia chương trình này. Có lẽ là do bị công ty quản lý lừa tới tham gia. Sau đó, anh chàng ngồi ở vị trí cách xa Thương Lộc nhất. Hai người ở hai đầu ghế sofa như cách nhau cả một dải ngân hà bao la. Làn sóng quần chúng ăn dưa lập tức vui vẻ. Ha ha ha ha ha, Diệp Lục cũng có ngày hôm nay. Chúng ta nhất định phải cảm ơn fan của Hạ Duyên. Nếu không nhờ công sức của họ thì chúng ta cũng không chứng kiến được một Diệp Lục như ngày hôm nay. Tiếu Bá Vương tham gia chương trình này, chắc hẳn cảm thấy rất tức giận ha ha ha ha. Tôi cảm thấy đau lòng quá. Tôi muốn nói, xứng đáng dành phần hát của đồng đội để trở thành center thì anh ta cũng phải nghĩ đến ngày hôm nay chứ. Nhưng bên cạnh những anti-fan thì cũng có rất nhiều fan của Diệp Lục. Nhóm fan này lập tức tranh luận để bảo vệ idol nhà mình. Quần chúng ăn dưa nhanh chóng trở thành chiến trường của hàng ngàn anh hùng bàn phím. Đương nhiên, Thương Lộc và Diệp Lục tại hiện trường duy trì sự im lặng. Bởi vì cả hai người họ đều cảm thấy không nhất thiết phải tỏ ra lịch sự và cười một cách thân thiện. Nên quá trình gặp gỡ và chào hỏi như trong các chương trình tạp kỹ thông thường đã bị lược bỏ. Nhưng vào lúc này, Thương Lộc lại nhìn Diệp Lục với ánh mắt tò mò. Diệp Lục cũng không phải loại người nhút nhát gì. Nhận ra ánh mắt của Thương Lộc, anh lập tức quay đầu lại đối mắt với cô. Thương Lộc mở to mắt, Diệp Lục lại càng mở to hơn. Hai người họ dường như đang cạnh tranh trong im lặng. Cuộc cạnh tranh trong im lặng này diễn ra một lúc, mặc dù biết họ đang im lặng, nhưng một cuộc hội thoại lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi biết nè lầu trên, anh nhìn tôi làm gì? Không phải cô nhìn tôi trước sao? Đúng không? Nhưng mà vẫn phải nói là hai người nắm vị trí sao nam và sao nữ bị ghét nhất đấu mắt với nhau trông vẫn khá hài hước à nha. Não tôi vẫn đang thét lên câu ác giả ác báo. Ông trời sẽ không tha thứ cho kẻ xấu đâu, ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Lục là một người nóng tính. Anh ấy nhanh chóng bị đánh bại. Hỏi thẳng, cô nhìn tôi làm gì? Có dám mau thả, có chuyện mau nói. Thương Lộc thu ánh mắt lại. Bình tĩnh nói, anh cài nhầm nút áo rồi. Ban đầu cô còn tưởng mình nhìn nhầm cơ. Nhưng khi Diệp Lục quay lại, cô hoàn toàn chắc chắn với suy đoán của mình. Diệp Lục, quần chúng ăn dưa, mẹ nó, cài nhầm nút áo, cảm ơn Thương Lộc nha. Ngón chân của Diệp Lục sắp đào được một cái lỗ rồi. Diệp Tiểu Bá Vương đã sẵn sàng để hạ đo ván Thương Lộc. Bị câu nói này đánh cho trở tay không kịp, Diệp Lục thực sự có chút xấu hổ, nhưng là một nam minh tinh. Anh muốn giữ cho mình cái hình tượng bình tĩnh. Bèn đi đến góc chết của camera cài lại nút áo. Cư dân mạng không quá hài lòng với hành động này của anh. Cơ bắp của Diệp Lục thực sự rất đẹp. Anh coi chúng tôi là người ngoài nên không muốn cho chúng tôi xem chứ gì. Khi Diệp Lục quay lại một lần nữa, các nút áo đã được cài lại đúng chỗ. Đương nhiên, lần này anh chàng không dám nhìn thẳng Thương Lộc. Không hiểu sao anh cảm thấy chột dạ. Chẳng mấy chốc vị khách thứ ba xuất hiện, quần chúng ăn dưa cũng rất chào đón sự xuất hiện của cô ấy. Lâm Nhan Nhan là Lâm Nhan Nhan, Thương Lộc đối đầu với Lâm Nhan Nhan. Một cuộc cạnh tranh khó phân thắng thua. Cảnh tượng này thật đẹp. Bệnh công chúa, khách mời của chương trình này đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Giơ ngón tay cái. Vị khách mời thứ ba chính là một nữ minh tinh mắc bệnh công chúa vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí Lâm Nhan Nhan. Lâm Nhan Nhan và Thương Lộc đều giống nhau. Cùng là tiểu thư nhà giàu theo đuổi giấc mơ của mình trong làng giải trí. Nhưng nhà họ Lâm chỉ có một cô con gái này, nên cưng chiều đến mức đáng phẫn nộ. Điều này cũng tạo ra những thiếu sót trong tính cách của Lâm Nhan Nhan. Khiến cô nàng trở thành một người mắc bệnh công chúa nghiêm trọng. Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đương nhiên là quen biết nhau. Nhưng họ chỉ mới nghe đến tên đối phương chứ chưa thực sự gặp mặt. Lúc này, Lâm Nhan Nhan xách theo một cái vali tiến vào. Vênh váo ngồi cạnh Thương Lộc, vừa thở hổn hển vừa than thở. Tòa nhà này cao quá, tôi còn 3 cái vali vẫn chưa đem lên được. Thương Lộc ngơ ngác nhìn Lâm Nhan Nhan, hỏi, cô mang theo nhiều hành lý như vậy làm gì? Lâm Nhan Nhan nghiêm túc trả lời, một vali để mỹ phẩm chăm sóc dưỡng da, một vali máy massage, một vali đựng gấu, thỏ và cún con của tôi. Buổi tối đi ngủ chúng có thể ngủ với tôi. Thương Lộc, cô không hiểu, nhưng vẫn bị sốc. Diệp Lục tuy không hiểu. Nhưng anh ấy lại thẳng thắn hỏi Lâm Nhan Nhan, chương trình này cho phép mang theo thú cưng sao? Mà loại gấu nào lại bỏ vừa vào một vali chứ? Nụ cười trên mặt Lâm Nhan Nhan có chút cứng nhắc. Thương Lộc cố gắng nhịn cười, không để mình cười quá lộ liễu. Quần chúng ăn dưa như nổi bão. Ha ha ha ha ha, Diệp Lục là loại thẳng nam nào vậy? Thứ Lâm Nhan Nhan nói đến là gấu bông. Đột nhiên tôi lại cảm thấy Lâm Nhan Nhan thật đáng thương. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Lục làm tôi cười xỉu ấp xỉu đau. Đối diện với câu hỏi của Diệp Lục, Lâm Nhan Nhan trực tiếp sa mạc lời. Từ bỏ việc quản lý biểu cảm, trực tiếp trợn tròn mắt. Ấn tượng ban đầu của cô với Diệp Lục lập tức giảm về không. Vì cô nghĩ anh là một tên ngốc, đó là gấu bông của tôi. Chúng đã ở bên tôi nhiều năm rồi. Lâm Nhan Nhan nhìn Diệp Lục như nhìn một kẻ ngốc. Sau đó đứng dậy vài bước ra ngoài. Nói bằng giọng điệu ra lệnh. Này, hai người, tôi vẫn còn 3 vali chưa mang lên đấy. Chúng ta mỗi người xách một cái. Nhanh lên, Lâm Nhan Nhan rời đi. Diệp Lục mặc dù tính cách không được tốt nhưng vẫn khá lịch lãm. Vì vậy anh theo bản năng đứng dậy đi ra ngoài. Muốn giúp Lâm Nhan Nhan xách những chiếc vali còn lại lên. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng quay lại, nhìn Thương Lộc và hỏi, cô không đi sao? Thương Lộc cũng thấy sự thay đổi trong thái độ của Lâm Nhan Nhan sau khi thấy biểu tình của Diệp Lục. Sau đó, giả vờ ngu ngốc hỏi, tại sao tôi phải đi? Cô ấy nói tên tôi sao? Không phải cô ấy đang nói chuyện với những nhân viên khác sao? Nếu Lâm Nhan Nhan nói một câu làm phiền hoặc phiền hai người, thì loại chuyện nhỏ không tốn sức này cô cũng sẽ vui vẻ giúp đỡ. Nhưng cô ấy lại nói không chủ ngữ như vậy. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Diệp Lục tự hỏi vài giây. Sau đó bị Thương Lộc thuyết phục, anh không xuống lầu nữa, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thương Lộc. Quần chúng ăn dưa bị phản ứng của hai người chọc cười. Bệnh công chúa của Lâm Nhan Nhan tái phát, nhưng lần này thật không may, cô ta lại phải gặp phải một công chúa và một hoàng tử khác rồi, ha ha ha ha ha. Hai người họ là một bộ đôi tồi đúng không? Biết rồi nhá. Cũng có người tỏ ra khó chịu với thái độ này của Thương Lộc. Thương Lộc cũng thật quá đáng, giúp một chút thì có sao đâu. Nếu vậy Lâm Nhan Nhan phải lên xuống rất nhiều lần. Nhưng lần này, hầu hết cư dân mạng đều lý trí. Họ đều đứng về phía Thương Lộc. Thương Lộc đâu có sai. Lâm Nhan Nhan đang nhờ vả sao? Cô ta là mẹ thiên hạ mà ai cũng phải hầu hạ sao? Lần đầu tiên tôi thấy Thương Lộc thuận mắt như vậy. Một lầu trên, thậm chí tôi còn thấy cô ấy có chút dễ thương. Còn phía Lâm Nhan Nhan thì rất nhanh đã xách theo một chiếc vali lên. Phía sau cô là Hứa Tác, nam khách mời số 3 trong chương trình này. Mặt anh vô cảm nhưng tay trái và phải đều đang xách một chiếc vali giúp Lâm Nhan Nhan. Hứa Tác không có nhiều anti-fan, vì vậy khi anh ấy xuất hiện, quần chúng ăn dưa lập tức sôi trào như một chương trình tạp kỹ bình thường. Các fan thi nhau la hét gọi tên anh, bởi vì anh đã giúp Lâm Nhan Nhan xách hành lý lên. Nên so với Thương Lộc và Diệp Lục, anh ta trở nên lịch lãm hơn, mọi thứ đều diễn ra giống như những gì anh ta và người đại diện dự đoán. Lâm Nhan Nhan giờ phút này xách theo vali, cảm thấy vô cùng vất vả và tủi thân. Vừa đặt nó xuống, cô lập tức hỏi Thương Lộc và Diệp Lục đang ngồi trên ghế sofa. Sao hai người lại không xuống? Nếu không phải có Hứa Tác giúp thì tôi mệt chết luôn rồi đấy. Đối với câu hỏi của Lâm Nhan Nhan, Thương Lộc tự tin trả lời. Bởi vì tôi không phải là người tốt nha. Nếu không thì tổ chương trình cũng không mời tôi đến rồi. Quần chúng ăn dưa đang xem livestream cũng rất náo nhiệt. Ha ha ha ha, Thương Lộc khiến tôi cười chết mất. Sao cô ấy có thể nói chuyện như vậy chứ? Thương Lộc ném đá giấu tay ghê thật đấy. Cô ấy đang ám chỉ Lâm Nhan Nhan bất lịch sự sao? Cho dù Thương Lộc đang nói bản thân mình hay ám chỉ Lâm Nhan Nhan, cô ấy cũng khiến tôi cười bò rồi, ha ha ha ha. Thương Lộc chính thức bước chân vào con đường của anti-fan, khiến anti-fan không còn chỗ đứng. Từ hôm nay tôi chính thức trở thành fan của chị Lộc. Chị Lộc nói chuyện rất thú vị. Chị Lộc dũng cảm tung cánh. Nếu có sai lầm, tôi sẽ tự mình gánh lấy. Cách chương.